chiếc đuôi nhỏ giấu trong tim. Chương 63-64, 63, đón chờ thử thách 64, dám làm, sẽ dám buông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 63, đón chờ thử thách chỉ sau Tết Nguyên đán tầm một tháng. Nghiêm Nhất Thành đã chính thức chào đón sinh nhật 18 tuổi. Độ tuổi được pháp luật thừa nhận là người trưởng thành, tuy nhiên, hình Sở Nhan một chút cũng chẳng vui nổi, bởi thì treo trước mắt nhưng chính cô vẫn chưa đủ tuổi để ăn. Mỗi lần nghĩ tới, hình Sở Nhan đều cay đến mất ngủ. Riêng Nghiêm Nhất Thành thì khác, anh dường như không quá để ý đến chuyện đủ tuổi để làm việc đen tối như hình Sở Nhan. Bởi với tư cách là một người con trai, lại là trụ cột chính của gia đình, trách nhiệm anh gánh vác không chỉ có cuộc sống riêng của bản thân. Bắt đầu vào học kỳ 2, khối 12 bắt đầu tập trung vào giai đoạn rèn luyện để ôn thi đại học. Nghiêm Nhất Thành và hình Sở Nhan cũng đều đã tính toán thời gian cụ thể sẽ giảm bớt giờ làm thêm để ưu tiên cho việc học. Ngày tháng chớp mắt đã trôi qua nhanh đến mức ngỡ ngàng, những chuyện vui buồn lần lượt diễn ra, có chuyện khắc ghi khó quên, cũng có chuyện chẳng đáng để bận tâm. Có lẽ, điều không ngờ nhất lại xuất phát từ phía Hà Chấn Kiệt. Cha mẹ cậu ta đã nói rõ ý định muốn Hà Chấn Kiệt ra nước ngoài du học, nếu sau khi tốt nghiệp trở về vẫn còn giữ tình cảm cùng giới, ông bà cũng sẽ không phản đối. Vì để được làm chủ cuộc sống của chính mình nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, Hà Chấn Kiệt đã chấp thuận lời đề nghị kia. Giữa Hà Chấn Kiệt và Cần Nam vẫn luôn duy trì mối quan hệ bạn bè, có thể tiến triển xa hơn hay không đều không thể nói trước. Một, tất cả, chỉ đành để thời gian trả lời. Đến cuối tháng 5, hình Sở Nhan nhận được điện thoại từ ông bà nội Trần gọi về để bàn tính chuyện trong nhà. Cô biết, ngày tháng sống trong nhẹ nhõm yên bình sắp sửa kết thúc, nhưng đã là hiện thực thì cho dù cho xuống mồ vẫn mang theo tiếng. Buổi sáng chủ nhật, nhân tiện Nghiêm Nhất Thành có hẹn cùng bạn làm bài nhóm ôn tập, hình Sở Nhan tranh thủ lúc anh ra ngoài nên ghé sang nhà Trần Khiêm một chuyến. Trần Khiêm đến hiện tại đã đi lại được nhưng vẫn phải chống gậy, thân thể dĩ nhiên không còn nhanh nhẹn như trước. Bà nội Trần phải ở cạnh chăm sóc con trai, ông nội Trần vì vướng bận việc kinh doanh bên nước ngoài mà phải thường xuyên di chuyển qua lại giữa hai nước sắp xếp tình hình. Đáng lẽ, ông bà nội Trần đã có thể đưa Trần Khiêm qua nước ngoài để thuận tiện, tuy nhiên vấn đề với hình Sở Nhan chưa giải quyết xong nên không thể rời đi. Đến nhà Trần Khiêm, hình Sở Nhan tự mở cổng đi thẳng vào trong, ông bà nội Trần lẫn Trần Khiêm đều đang ngồi ở phòng khách, bầu không khí tuy yên tĩnh nhưng dường như không mấy dễ thở. Ngay khi vừa thấy hình Sở Nhan, bà nội Trần đã đứng dậy khỏi ghế, còn nhiệt tình nở một nụ cười trìu mến chào đón. Con về rồi à, trong ánh mắt hình Sở Nhan thoáng lên tia châm biếm, cô khẽ cười ẩn ý, chậm rãi sửa lời. Con không về, con, đến, rồi. Nụ cười trên môi bà nội Trần thoáng cái đã trở nên gượng gạo, ông nội Trần ngồi gần đó không đủ kiên nhẫn, cất tiếng hối thúc. Mau ngồi đi, hình Sở Nhan cùng bà nội Trần ngồi xuống chỗ đối diện ông nội Trần và Trần Khiêm. Đợi tất cả ổn định, ông nội Trần lúc này mới từ tốn bàn vào chủ đề chính. Hai hôm trước ông đã giải quyết, bán lại cổ phần trong công ty Trần Khiêm, chúng ta cùng công ty đó hiện tại không còn liên hệ. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán cổ phần đã được chuyển vào tài sản chung, về sau đều sẽ là của con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc cho ông nội Trần dùng lời nói giải tiền trên con đường định sẵn, gương mặt vô cảm của hình Sở Nhan trước sau vẫn như một, hoàn toàn không lung lay cũng chẳng bị đá động. Ông nội Trần sống quá nửa đời người, chỉ cần nhìn biểu tình của hình Sở Nhan cũng biết con người cô không thể dùng tiền để nói chuyện. Hiểu ý, ông nội Trần không vòng vo nữa mà nói thẳng. Sở Nhan, con cũng biết nhà họ Trần hiện tại chỉ trông chờ vào con, cả công ty bên nước ngoài cũng chỉ để cho con nối nghiệp. Nếu con đồng ý theo gia đình sang bên đó định cư, công ty và toàn bộ tài sản đều sẽ do con đứng tên. Hơn nữa ông bà cũng sẽ giúp mẹ con ra tù sớm, cùng sang bên đó với chúng ta, thế nào? Nhắc đến mẹ, giữa lỗ âm ngực hình Sở Nhan lập tức dâng lên cơn phẫn nộ, bởi lẽ người hiện giờ phải ở trong tù là Trần Khiêm chứ không phải mẹ cô. Giờ đây nghe cách ông nội Trần nói như thể mẹ hình Sở Nhan thật sự có tội, điều ông ấy làm là giúp mà không phải thay con trai trả nợ. Hình Sở Nhan đè chặt cơn giận trong người xuống, cô hờ hững cong môi cười nhạt, thẳng thừng đáp. Ông biết nơi đây có cuống tim của tôi, ông lại muốn tôi sang nước ngoài định cư. Ông nội Trần tựa lưng ra sau ghế sofa đang ngồi, dáng vẻ ông không mấy lo lắng, thậm chí còn trực tiếp ám chỉ. Sở Nhan, cái gì cũng có cái giá của nó, con nên hiểu hai người sống ở hai tầng lớp khác nhau thì dù có đập cùng một nhịp tim, thì cũng chẳng thể tồn tại lâu dài. Cứ cho là con có thể theo thằng nhóc đó chịu khổ, vậy liệu nó có thể theo con, sinh tồn được trong tầng lớp của chúng ta hay không? Dừng lại một chút, ông nội Trần không chút khách khí tiếp tục buông thêm lời công kích. Kẻ hèn khoác lên long bào cũng không thể thành vua. Khi con có mọi thứ trong tay, con sẽ nhận ra nó cũng chỉ là một kẻ tầm thường đi ngang đời con. Đừng nói là thân phận, mà ngay cả tư cách nó cũng không có thể sánh đôi bên con. Sắc mặt của Hình Sở Nhan càng lúc càng tối sầm xuống, bà nội Trần trước đây luôn cẩn trọng khi nhắc về chuyện tình cảm của cô vì sợ phật ý, nhưng bây giờ bà lại hùa theo ông nội Trần tán thành quan điểm. Đúng đó Sở Nhan, con còn nhỏ, cảm giác rung động đầu đời sẽ khiến con nghĩ có thể tính cả tương lai với cậu ta. Nhưng một khi con bước ra đời con sẽ hiểu, sẽ có những người chỉ tạm bợ trong đời con. Không có người này sẽ có người khác dành tình cảm cho con, còn cơ hội để xây dựng tương lai rộng mở không dễ đạt được đâu. Càng nghe, máu nóng càng chảy dần dần dưới da thịt của Hình Sở Nhan, giới hạn chịu đựng của cô bị đả kích dữ dội, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thản. Nếu như ông bà nội Trần đã nói ra những lời thật lòng như thế kia, Hình Sở Nhan cũng không cần phải lãng phí lòng thương hại. Họ dám khinh thường Nghiêm Nhất Thành, xem nhẹ tình cảm của cô và anh, vậy thì Hình Sở Nhan cũng chẳng ngại lấy hết tiền của họ trao cho anh. Ngẫm nghĩ rồi Hình Sở Nhan lướt mắt lần lượt qua từng người, cuối cùng dừng lại ở ông nội Trần. Cô nhìn thẳng vào mắt ông, không chút lưỡng lự đáp. Được, tôi chấp nhận, nhưng tôi cũng có điều kiện. 64, dám làm, sẽ dám buông. Trước khi đến gặp ông bà nội Trần, Hình Sở Nhan đã sớm lường trước được kết quả. Bởi ngay nơi họ sinh ra và lớn lên chỉ còn lại tai tiếng, vậy nên ngoài cách đến nơi đất khách quê người lẩn trốn ánh mắt người đời, họ không còn cách nào khác. Hơn nữa, từ đầu Hình Sở Nhan đã biết ông bà nội Trần có thành kiến về Nghiêm Nhất Thành vì xuất thân của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể Hình Sở Nhan đã nóng vội đưa ra quyết định, nhưng nó cũng vốn nằm trong dự tính của cô. Một khi Hình Sở Nhan hợp pháp thừa kế tài sản của nhà họ Trần, cô sẽ biến chúng thành của riêng mang về nước, để cho họ nếm trải cảm giác chật vật khi không có tiền, trả giá cho sự tham lam và ích kỷ của chính mình. Quan trọng hơn hết, Hình Sở Nhan phải khiến họ ân hận vì dám khinh thường Nghiêm Nhất Thành và tình cảm giữa cô với anh. Để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng thi cử của Nghiêm Nhất Thành, Hình Sở Nhan tạm thời chưa nói cho anh nghe về giao kèo giữa cô và ông bà nội Trần. Tuy nhiên, Hình Sở Nhan vẫn mang chuyện này trao đổi với bà ngoại Nghiêm Nhất Thành trước. Bởi chẳng may có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cô còn có người nói giúp. Nhưng sau khi nghe những điều Hình Sở Nhan trình bày, bà ngoại Nghiêm Nhất Thành tỏ rõ ý phản đối. Có điều, bà không muốn xen vào quá sâu, vì quyết định sau cùng thuộc về Hình Sở Nhan và Nghiêm Nhất Thành. Kỳ thi đại học diễn ra vào cuối tháng 6. Liên tục trong 3 ngày cho bộ môn chính và bộ môn tổ hợp tự nhiên xã hội. Buổi tối ngày thi cuối cùng kết thúc, Nghiêm Nhất Thành cùng Hình Sở Nhan ở nhà ăn cơm cùng bà ngoại. Không rõ từ đâu, Nghiêm Nhất Thành sớm đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ, ngay cả biểu cảm của Hình Sở Nhan và bà ngoại cũng không tự nhiên như mọi khi. Đợi bắt đầu bữa cơm tối, bà ngoại Nghiêm Nhất Thành hỏi qua tình hình thi cử vài câu, sau đó âm thầm nhường lại chủ đề nói chuyện cho Hình Sở Nhan. Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng Hình Sở Nhan vẫn bất an đến mức nuốt cơm không nổi. Lòng bàn tay của cô càng lúc càng lạnh, bao nhiêu căng thẳng đều tăng dần dồn lên đến đỉnh đầu. Tới khi cả nhà ăn cơm được một nửa, Hình Sở Nhan mới dè dặt mở lời. Thành à, Nghiêm Nhất Thành đột nhiên có linh cảm không lành, anh cẩn trọng nhìn qua Hình Sở Nhan, bày ra vẻ mặt chờ đợi. Hình Sở Nhan buông chén đũa xuống bàn, đắn đo thêm một lúc mới cất tiếng nói tiếp. Em có chuyện muốn bàn với anh. Nghiêm Nhất Thành vô thức, một tiếng, bộ dạng tự động chuyển sang chăm chú lắng nghe. Biết không còn lựa chọn nào khác, Hình Sở Nhan hít một hơi thật sâu, từ tốn nói ra. Cuối tháng trước em có đến gặp ông bà nội, em đã đồng ý theo họ ra nước ngoài, đổi lấy điều kiện họ sẽ chi tiền trước để em mua nhà cho anh và bà ngoại. Biểu tình trên gương mặt Nghiêm Nhất Thành thoáng đã trở nên nghiêm nghị, thậm chí trong ánh mắt còn toát lên sự tức giận kìm nén. Nghiêm Nhất Thành nhìn Hình Sở Nhan chằm chằm không chớp mắt, giọng nói lộ rõ ý phẫn nộ. Em đang nói gì vậy? Nhất Thành, ý của em là, em đang hy sinh cuộc sống của bản thân để đổi lấy tiền cho anh và bà ngoại. Nghiêm Nhất Thành mất kiên nhẫn giành lời, thái độ cũng dần mất bình tĩnh. Em đang nghĩ gì vậy Sở Nhan? Anh nghe, Hình Sở Nhan chỉ vừa kịp nói hai chữ, Nghiêm Nhất Thành bất ngờ vứt mạnh đôi đũa trong tay xuống, lớn tiếng giận dữ. Anh cần tiền của em sao? Hình Sở Nhan giật mình sững sờ trước phản ứng cáu gắt của Nghiêm Nhất Thành. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy dáng vẻ này của anh, tựa như một con người khác. Hệt như dự đoán, Bà ngoại Nghiêm Nhất Thành thở dài một tiếng, vội lên tiếng nhắc. Con nghe Sở Nha nói hết đã. Mặt mũi Nghiêm Nhất Thành đỏ bừng, hai mắt trợn trừng vô cùng hung tợn. Nếu không có chuyện xảy ra ngày hôm nay, hình Sở Nhan cũng chẳng ngờ anh có một mặt đáng sợ như hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt bất giác dâng trào, hình Sở Nhan mất hẳn lý trí khi đối diện với bộ dạng của Nghiêm Nhất Thành lúc này. Cô thất thần nhìn anh, yếu ớt phân trần. Ngay từ đầu, em đã muốn lấy lại những gì nhà họ Trần nợ em và mẹ. Nhưng để có được thứ mình muốn, em chỉ có thể thuận theo thực tế. Vừa nói, nước mắt vừa lăn dài trên gò má của hình Sở Nhan. Cô không rời mắt khỏi Nghiêm Nhất Thành một giây, thật lòng giải bày. Em có tính toán, họ cũng có tính toán. Em chọn theo họ không phải vì em không muốn ở bên cạnh anh nữa, mà là vì em muốn kết thúc quá khứ, dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với nhà họ Trần khi trả xong ân oán. Trạng thái của Nghiêm Nhất Thành dần ổn định lại, nhưng là chuyển từ nóng giận sang lạnh lùng. Nói tóm lại, đối với em thì tài sản và thù hận với nhà họ Trần quan trọng hơn tình cảm của chúng ta, đúng không? Giọng nói của Nghiêm Nhất Thành chỉ ở mức bình bình nhưng đầy hững hờ xa cách, kể cả biểu cảm của anh cũng vô cùng lạnh nhạt. Em chấp nhận rời xa anh để thừa kế tài sản trả thù họ, rồi bù đắp cho anh bằng một ngôi nhà. Nói rồi Nghiêm Nhất Thành khẽ cười lạnh, trong mắt đã bị phủ lên bởi một màn nước mỏng, bao nhiêu thất vọng trong anh đều hiện rõ trên mặt. Sở Nhan, anh sẵn sàng cùng em đối đầu với mọi khó khăn. Còn nếu em đã muốn đá anh ra khỏi con đường mà em đi, thì tiền anh không cần. Em cũng không cần quay trở về nữa. Dứt lời, Nghiêm Nhất Thành lập tức đứng dậy, dứt khoát quay lưng đi thẳng ra khỏi nhà. Cách chương.